Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, màu vẽ khó tả là tinh thần. Cái gọi là võ đạo, võ hồn, đến cùng là cái gì? Tần Mục dò xét bên người những thần tộc hậu duệ này. Những người này thật có một loại khác hẳn với thường nhân khí độ khí thế. Có một loại thẳng tiến không lùi đánh vỡ hết thảy trở ngại tinh thần. Cái này cùng Duyên Khang quốc thần thông giả trên người loại tinh thần liệt hỏa nấu dầu thời đại. Kia không giống với Duyên Khang thần thông giả mặc dù cũng tương tự tinh dũng mãnh tiến. Nhưng bọn hắn khí chất cùng tinh thần linh động hay thay đổi. Giống như là dầu sôi trào. Mỗi một cái bọt khí đều mang khác biệt nhan sắc. Đó là biến pháp thời đại này giao phó bọn hắn tinh thần. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, mà những thần tộc hậu duệ này tinh khí thần cũng không phải là thời đại tinh thần, mà là võ đạo gia tinh thần. Loại tinh thần này không giống như là đồ tể bực này đao đạo đại gia tài tình đại dương mênh mông. Tách nhập, không giống thôn trưởng bực này kiếm đạo đại sư linh động mà nội liễm. Cũng không giống tư bà bực này thần thông đại gia cơ linh cổ quái. Cùng kẻ điếc tài tình co lại ở trong bức tranh khác biệt. Cùng mù lòa nhìn rõ hết thảy mà phóng khoáng ngông nghênh khác biệt. Cùng câm điếc liệt hỏa giấu tại trong núi lửa hồng lô cũng khác biệt. Bọn hắn giống như là khổ hạnh tăng. Giống như là còn chưa thành Phật Mã Gia. Tần Mục nhãn tình sáng lên. Đúng. Tựa như là Mã Gia, Tàn Lão Thôn lúc Mã Gia, khi đó Mã Gia ăn nói có ý tứ, thần sắc nghiêm túc, đối với chuyện gì đều rất chân thành. Tần Mục nghiêm túc chuyên chú bắt đầu từ chỗ của hắn học được. Mã Gia thân thể mặc dù thẳng tắp, nhưng là hắn lại cho người ta một loại phụ trọng tiến lên cảm giác. Hắn giống như là cõng một tòa tu di sơn, ngọn núi này ép ở trên người hắn. Loại áp lực này biến thành của hắn động lực. Đương nhiên, áp lực biến thành động lực là tại dưới tình huống không có đè sập. Nếu như áp lực quá lớn, liền sẽ đem chọn cá nhân đè sập. Mã Gia đã từng có một đoạn thời gian bị đè sập. Tần Mục đi vào Tàn Lão Thôn về sau, hắn mới đứng vững áp lực tiếp tục anh dũng tiến lên. Đấu Ngưu Thiên Cung trong chư thiên hậu duệ thần tộc tuổi trẻ này. Bọn hắn cùng Mã Gia một dạng, cũng là một đám đỉnh lấy lớn lao áp lực võ giả. Bất quá bọn hắn áp lực cũng không phải là tu di sơn, mà là chủng tộc của bọn họ thần kiều hoàn toàn gãy mất. Thần kiều cảnh giới hoàn toàn không tồn tại, không cách nào tu thành thần cảnh tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này lại biến thành động lực, khiến cho bọn hắn tiến lên, tìm kiếm được một cái giải quyết đường tắt. Cũng sẽ biến thành vượt qua ép bọn hắn đại sơn, đem bọn hắn tinh thần ý chí triệt để phá hủy, là võ giả. Tần Mục ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, nở một nụ cười. Từng có lúc, ta chưa từng tu thành thần thông, cũng là loại võ giả như này. Bất quá mở ra linh thai thần tàng đằng sau, ta liền thời gian dần trôi qua quên đi loại tinh thần này. Võ giả là chưa bước vào tu luyện con đường này lúc xưng hô. Võ giả chỉ có thể vận dụng quyền cước binh khí bực này cấp thấp thủ đoạn. Mã Gia tại Tàn Lão Thôn lúc trạng thái cũng là võ giả. Chiến kỹ lưu phái lấy nhục thân của mình đánh ra thần thông hiệu quả, mà lại uy lực càng mạnh mạnh hơn. Rốt cục, đám người bắt đầu tiến vào Nam Thiên Môn. Tần Mục đứng tại chỗ không động. Hắn không quá lý giải võ đấu thiên sư để bọn hắn tiến vào Nam Thiên Môn ý nghĩa. Dùng võ nhập đạo, cùng tiến vào thiên cung có quan hệ gì? Nam Thiên Môn dưới, đột nhiên có một nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn. Bị nặng nề vô cùng áp lực ép tới xương cốt đứt gãy. Cả người đột nhiên thấp một mảng lớn, bị ép tới nằm dạp trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Lại có một thiếu niên đi tới, đột nhiên xương đùi đoạn đi, còn có người nhục thân nổ tung từng cái lỗ nhỏ, máu tươi từ từ hướng ra phía ngoài dâng trào, máu chảy ồ ạt, còn có người đột nhiên từng ngụm phun máu, ngũ tạng lục phủ bị áp lực cực lớn ép tới bạo liệt. Mà những người khác phảng phất khiêng một tòa Nam Thiên Môn. Có người bị ép tới nhục thân không ngừng thu nhỏ, đỉnh lấy áp lực tiến lên, bọn hắn liền đi ra một bước, áp lực liền đột nhiên tăng. Đem bọn hắn ép tới thân cao không kịp năm thước, tiếp tục đi tới, thân thể trở nên càng nhỏ hơn. Rất nhanh, bọn hắn bị ép tới thân cao không kịp một thước, có người bị đè sập, ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay chống chạm đất mặt, từng ngụm thổ huyết, lập tức hai cánh tay khó mà chống đỡ được Nam Thiên Môn áp lực. Cẳng tay đứt gãy. Càng nhiều người thì là quát lớn liên tục, quyền cước đại khai đại hợp, lấy nhục thân thần thông ngạnh sinh sinh chống đỡ Nam Thiên Môn áp lực. Quyền cước như là khai thiên phủ, bổ ra áp lực từng bước một tiến lên. Tần Mục nhíu chặt lông mày, kinh nghi bất định nhìn xem Nam Thiên Môn, cánh cửa này thật chẳng lẽ chính là đế tọa môn hộ. Áp lực là chân thần mới có thể tiếp nhận cưỡng chế. Sinh tử cảnh giới thần thông giả há có thể chịu đựng lấy loại cưỡng chế này. Nếu như là đế tọa cường giả Nam Thiên Môn, chỉ sợ chỉ có chân thần mới có thực lực này nhảy tới. Không tu thành chân thần, đều sẽ bị đè sập thậm chí đè chết. Võ đấu thiên sư không có khả năng dùng loại thủ đoạn này đến đào thải bọn hắn a. Trên Nam Thiên Môn phù văn ấn ký cũng không sáng hẳn lên. Tần Mục quan sát một phen, trên Nam Thiên Môn những hoa văn đồ án kia, sáng lên bộ phận ngay cả 1% cũng chưa tới. Nói rõ áp lực ra chưa đạt tới chân thần cấp độ. Hiển nhiên võ đấu thiên sư cũng là có chừng mực, những thần tộc này mặc dù đã đi thật lâu, nhưng Nam Thiên Môn quá cao quá rộng, bọn hắn đến nay còn chưa đi ra một nửa khoảng cách. Hiển nhiên theo áp lực càng lúc càng lớn, vẻn vẹn cánh cửa này đều sẽ đào thải rơi hơn phân nửa thần thông giả. Tần Mục cởi xuống quần áo trên người, hai tay để trần, cột lên ống quần, cười nói, Long Bàn, ngươi liền không cần tiến vào, thay ta coi chừng quần áo. Hắn đem quần áo cùng thao thiết đại đều giao cho Long Kỳ Lân. Tay không tấc sát, không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Long Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, đem quần áo nhận lấy, nói, giáo chủ không cần kiếm hoàn sao? Không cần. Tần Mục khẽ quát một tiếng, một tay nâng lên một tay rơi xuống, phần lưng hiện ra thanh long hoa văn, thời gian dần trôi qua hóa thành một đầu lớn thanh long. Thanh long từ trong cơ thể hắn bay ra, quay quanh tại trên nhục thể của hắn. Hắn lại lần nữa giãn ra thân thể, gân cốt rung động đùng đùng, thanh long tán đi, phía sau hiện ra bạch hổ hoa văn, một đầu bạch hổ từ sau lưng của hắn nhảy ra, hổ khiếu sơn lâm, hắn một chân hướng về sau, một chân khúc ngồi xổm, huyền vũ hoa văn hiển hiện, dưới chân dâng lên đầu rồng thân rùa đại quy, chân đạp hắc hải, trên thân quấn quanh lấy thiên dược đằng xa. Giữ tợn hung ác, Tần Mục hai tay mở ra, huyền vũ tán đi, sau lưng ánh lửa ngút trời, Chu Tước dương cánh từ trong ánh lửa bay lên, đại hỏa tràn ngập, ta muốn nhặt lên võ đạo tinh thần, đánh vào đi, hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, quên hết mọi thứ thần thông, quên chính mình kiếm pháp kiếm đạo, quên bên ngoài hết thảy phân tranh khốn nhiễu, quên duyên khang. Để cho mình tinh thần trở lại còn nhỏ, trở lại Tàn Lão thôn đoạn thời gian khổ tu kia, trở lại đi theo Mã gia, đi theo Mù Lòa, đi theo Đồ Tể khổ tu đoạn thời gian kia. Khi đó hắn đi theo lão nhân trong thôn rèn luyện nhục thân. Khi nhàn hạ chăn trâu, thổi sáo trúc, hắn tâm tư trở nên không gì sánh được đơn thuần, phảng phất lại biến thành chăn trâu thiếu niên, nhưng mà lại có khác nhau. Lúc trước hắn là tâm tư đơn thuần như giấy trắng, mà bây giờ hắn là đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, đủ loại nguy hiểm đằng sau để cho mình tâm linh lắng đọng xuống. Trên cổ của hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật tặng cho hắn trí tuệ châu đột nhiên tản ra. Từng cái trí tuệ châu chóc ra, mỗi chóc ra một cái liền lại có một cái trí tuệ châu hình thành. Đó là chính hắn trí tuệ kết thành trí tuệ châu. Mỗi một khỏa trí tuệ châu đều có lớn chừng quả trứng gà. Từng khỏa trí tuệ châu mượt mà thông thấu, tại trên cổ của hắn không ngừng lưu động, phảng phất có thể chiết xạ lòng người. Tần Mục nhanh chân đi vào Nam Thiên Môn. Vừa mới nhập môn lúc chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình trấn áp xuống, ép tới hắn xương cốt rung động đùng đùng. Cỗ áp lực này đối với nhục thân áp chế coi như rất nhỏ, đối với nguyên thần áp lực hung mãnh nhất. Tần Mục quát lớn, thôi động bá thể tam đan công, sinh sinh kháng trụ cỗ áp lực này, đi thẳng về phía trước. Càng đi về phía trước, áp lực càng lớn. Tần Mục thể nội truyền đến trận trận long ngâm, đó là tổ long bát âm. Long ngâm chấn động, kéo theo lấy hắn khí huyết chảy khắp toàn thân. Hắn đã đuổi kịp đợt thứ nhất ngã xuống đất không dậy nổi đám người, đưa tay đem những người này cầm lên, một tay một cái ném ra Nam Thiên Môn, để bọn hắn lưu tại Nam Thiên Môn dưới sẽ chỉ bị đè chết. Hắn không đành lòng, áp lực càng ngày càng nặng. Tần Mục quanh thân khí huyết tràn ra càng ngày càng đậm, hắn khí huyết gần như cuồng bạo, tại sau lưng hóa thành cuồn cuộn phun trào dòng lũ. Ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ, phía sau hắn, khí huyết dòng lũ khi thì hóa thành thanh long, lôi âm cuồn cuộn, khi thì hóa thành huyền vũ, hắc hải sinh sóng, khi thì hóa thành chu tước, ánh lửa ngập trời, khi thì hóa thành bạch hổ, dữ dội hung ác, các loại dị tượng, sau lưng hắn biến hóa không chừng, trợ hắn bổ sóng chạm biển, anh dũng tiến lên. Rốt cục, hắn vượt qua phía trước đám người, mọi người đã bị ép tới biến thành ba tấc lớn nhỏ bộ dáng. Dù vậy cũng không một người lui lại, tiếp tục tiến lên, tai mắt của bọn họ trong miệng mũi máu tươi không ngừng tuôn ra. Lại tiếp tục đỉnh lấy áp lực, ý đồ đi ra Nam Thiên Môn, Tần Mục cũng bị ép tới chỉ có hơn một xích đến cao. Đi đầu một bước đi đến trước mọi người đầu. Đột nhiên cười ha ha, hành vi phóng túng, màu vẽ khó tả là tinh thần. Hắn vận dụng lên tổ long bát âm cùng Phật môn phản âm hét lớn. Mình trần tiến lên, thét dài ngâm nói, chỉ là há tận cao hiền ý. Cánh nhẹ với phấn mỏng với tăng, dài bị hoa dắt không từ tháng. Phía sau hắn đám người nghiêng tai lắng nghe, chưa phát giác bị thanh âm của hắn lây. Trong cơ thể của bọn họ khí huyết phun trào, khí huyết tương liên, bị Tần Mục tinh khí thần chỗ ủng hộ, như tin Phạm Thiên còn không phải ta, há có thể ném chết là thiên cung. Tần Mục để lộ mi tâm lá liễu, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, ba viên mi tâm mắt dọc kim quang bắn ra bốn phía. Ba tấm gương mặt vui vẻ ra mặt, cười to nói: núi thu nhập một tháng tùng kim phá toái, gió sông thổi nước tuyết lở đàng. Một khi đạp phá thiên cửa khuyết, ngồi tại tổ đình cười anh hùng. Tốt, một cái thần tộc hậu duệ tâm thần khuấy động, nhịn không được hét lớn. Hắn tiếng ca phóng khoáng không bị cản trở, đem mọi người tinh khí thần hòa làm một thể, mang theo chư thần di tộc đi thẳng về phía trước. Đám người tinh thần tương liên, mọi người đồng tâm hiệp lực, vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở Nam Thiên Môn áp lực. Sau lưng khí huyết như là đại dương mênh mông, huyết hải bành trướng sinh sóng. Giờ phút này, lão nông dắt châu đã đi tới Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện. Đang muốn đi vào trong điện, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong Nam Thiên Môn huyết quang xông thẳng lên trời. Khí trùng đấu nghiêu cung, dung chuyển quần tinh, lão nông phu kinh ngạc, nhìn xem một màn này, chỉ gặp Nam Thiên Môn dưới. Tần Mục mang theo đám người nhanh chân hướng về phía trước. Đám người thân thể vậy mà thời gian dần trôi qua dài cao lên. Thân thể càng ngày càng cao, để Nam Thiên Môn áp lực đối bọn hắn không hề có tác dụng. Lão gia, vị này Khai Hoàng Thế Tôn 107 giống như vô cùng ghê gớm đâu. Lão Ngưu mở miệng, nói, hắn sức cuốn hút rất mạnh, hào kiệt ý chí, cũng có chút giống như là Khai Hoàng năm đó. Lúc trước có thể thông qua Nam Thiên Môn lác đác không có mấy. Mà hắn tới, có thể thông qua Nam Thiên Môn, chỉ sợ có vài chục người nhiều. Nam Thiên Môn chỉ bất quá đệ nhất trọng khảo nghiệm, nguy hiểm còn tại phía sau. Lão nông mặt không biểu tình, quay người đi vào Lăng Tiêu Điện, nói, Lăng Tiêu Điện cửa này, ngươi đến trông coi. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không đánh vào đến. Lão Ngưu hai đầu chân sau đứng lên, thân thể lay động, khắp cả người thanh long lân rầm rầm lưu động, cười nói, lão gia đây là khi dễ bọn hắn, bất quá không đánh ngã lão gia, ai có thể thiếu một cảnh giới còn có thể phi thăng thiên cung. Ngoặc kép chấm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.